Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Thông thường thật tốt. Ngồi tại trên phi thuyền, Trần Trầm nhìn trong tay liên hoa ấn ký, chau mày, hắn hiểu được một cái đạo lý. Đối mặt cùng mình thực lực kém không nhiều tu sĩ có thể báo ra thiên ma thành danh hào, cáo mượn oai hùm, chấn nhiếp đối phương một phen. Bởi vì đối phương không nắm chắc giết mình, nguyên cớ không đáng trêu chọc một cái đại địch. Nhưng đối mặt mạnh hơn chính mình một đoạn dài, báo ra thiên ma thành danh hào chỉ làm cho chính mình đưa tới sát sinh hòa. Sư phụ, ta làm sao bây giờ? Nếu không chờ nàng đuổi tới, ngươi liền theo cái kia Lê Tiên A. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Giờ đây trước quỷ khúc cầu toàn, không tính mất mặt. Chờ sau này chúng ta thực lực mạnh lên, ngươi lại đem nàng đá một cái bay ra ngoài. Bên cạnh Hoàng Lê quơ đôi bàn tay trắng như phấn, hơi tức giận nói ra. Trừ cái đó ra, nàng cũng không có biểu hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cảm xúc, tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Rất rõ ràng, tại nơi này thượng giới, nữ tu cướp nam tu sắc cũng không tính quá mức hiếm thấy. Nhìn nàng bộ này thần tình, Trần Trầm cũng có chút tức giận. 10 năm thời gian, hài tử đều sinh, còn báo mối thù gì? Ngươi như thế nào không sớm một chút nhắc nhở ta sẽ phát sinh loại sự tình này? Chẳng lẽ ngươi không biết sao sư phụ ta tướng mạo là như thế? Mà thôi, làm người phải khiêm tốn, ngươi ít cho ta thêm phiền. Hoàng Lê ủy khuất nói, ta cảm thấy sư phụ ngươi tu vi cường đại, có lẽ không đến mức dạng này. Không nghĩ tới, đến ngươi cảnh giới cỡ này cũng khó tránh khỏi gặp được loại vấn đề này. A, giống ta xinh đẹp như vậy thiếu nữ lúc nào mới có thể không bị người nhớ thương? Trần Trầm nghe vậy im lặng, cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài. Chỗ không xa Ngô Đức còn tại đối với tấm gương nhìn ảnh thương mình. Dựa theo bọn hắn nhất tộc thẩm mỹ, hắn là cái lão soái ca, chỉ là chẳng biết tại sao giờ đây có một ít không dùng được. Đoán chừng là tu vi quá thấp duyên cớ. Ân, khẳng định là bởi vì tu vi. Nhìn xem trong gương chính mình, Ngô Đức yên lặng thầm nghĩ, tiếp đó hướng Trần Trầm ném cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Chủ thượng đây là thân ở trong phúc không biết phúc a. Trần Trầm quét mắt một vòng mấy người, phát hiện không một cái đáng tin cậy, lắc đầu bất đắc dĩ, phía sau dứt khoát lấy ra linh thạch cực phẩm giao cho Xích Mục Kim Cương. Thôi động cái này phi chu, nháy mắt, phi chu tốc độ liền tăng vọt một đoạn. Một ngày sau đó, mấy người đến Thiên Dương Thành. Phi chu bởi vì không chịu nổi linh thạch cực phẩm tràn đầy linh khí, đã đến tan ra thành từng mảnh ranh giới. Không có cách, làm chính mình trong sạch, Trần Trầm cũng chỉ có liều mạng. Đi tới cái này Thiên Dương Thành, hắn chuẩn bị mua một chiếc càng tốt hơn phi chu giao cho Xích Mục Kim Cương, thuận tiện hỏi thăm một chút cái kia Lê Tiên đến cùng là người nơi nào, là cảnh giới gì tu vi. Nếu như có thể, hắn muốn ngồi truyền tống trận trực tiếp rời xa nơi này. Cho dù dùng nhiều điểm linh thạch cũng sẽ không tiếc. Bất quá tại nơi này thượng giới, truyền tống trận cũng có không gian hạn chế. Nhiều nhất một lần chỉ có thể di chuyển khoảng 10 vạn dặm. Mặc dù như thế, giá cả vẫn như cũ cực kỳ ngẩng cao. Bình thường chỉ có một ít cực kỳ lợi hại cường giả gặp được việc gấp mới sẽ vận dụng truyền tống trận, mà tại Thiên Dương Thành bên trong liền có một cái truyền tống trận nối thẳng bên ngoài 10 vạn dặm Huy Nguyệt Thành. Tại thượng giới lăn lộn lâu như vậy, Trần Trầm đối với thượng giới khu vực phân chia đã có nhất định nhận thức. Cái này thượng giới chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung Nam Vực, trừ cái đó ra còn có một số năm vực bên ngoài ngoài vòng giáo hóa địa phương. Ngoài vòng giáo hóa địa phương không thể so năm vực nhỏ. Giờ đây bọn hắn chỗ tồn tại phương tiện thuộc về ngoài vòng giáo hóa địa phương, mà bọn hắn mục tiêu thì là thượng giới Bắc vực, nơi đó có Thiên Ma Thành phân bộ, hơn nữa khoảng cách nơi đây cũng gần nhất, nếu như vận dụng truyền tống trận, liên tiếp truyền tống cái 10 lần, nói không chừng liền có thể đi vào Bắc vực phạm vi. Phải tranh thủ thời gian tìm cái lợi hại chỗ dựa a. Trần Trầm cảm thán một câu, mang theo mấy người tiến vào Thiên Dương Thành. Sư phụ, lúc nào ngươi có thể làm cái thành chủ đồ cầm? Ta ở cửa thành thay ngươi thu lệ phí vào thành. Hoàng Lê thèm muốn nhìn thoáng qua thủ thành hai cái tu sĩ. Nhỏ giọng nói ra, thành chủ, chỉ mong ta còn có cơ hội này đi. Trần Trầm cười khổ nói, cũng không lâu lắm, mấy người đi tới một nhà pháp bảo cửa hàng. Trần Trầm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mua một chiếc đắt nhất phi chu. Trưởng quỹ thấy Trần Trầm như thế hào phóng, vui vẻ ra mặt, há miệng nóng lòng rồi đến sau tai cùng. Khách nhân, người đồ vật còn xin cầm lấy. Cái này phi chu thế nhưng là trong thành Vương Việt đại sư tự tay luyện chế. Tuyệt đối đáng cái giá này. Trưởng quỹ dứt lời, đem một cái nhẫn chữ vật trịnh trọng giao cho Trần Trầm. Trần Trầm thu về nhẫn chữ vật, vô tình hay cố ý hỏi. Trưởng quỹ, Lê Tiên tu sĩ này ngươi nghe nói qua sao? Hắn lời này vừa nói, trưởng quỹ lập tức lộ ra kinh ngạc sắc, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Khách quý, ngươi xem xét liền là đi ngang qua đại tông phái tu sĩ. Nguyên cớ chưa nghe nói qua Lê Tiên, giống chúng ta Thiên Dương Thành tu sĩ, người nào không biết cái danh hiệu này? Trần Trầm nghe vậy trong nội tâm lộp bộp một tiếng, danh khí thứ này nơi nơi cùng thực lực lẫn nhau phối hợp. Một cái tu sĩ càng có tiếng, liền đại biểu lấy thực ra lực lượng càng mạnh, nếu là cái kia Lê Tiên cao hắn một cái đại cảnh giới, hắn có hy vọng đào thoát. Nhưng nếu là cao hai cái đại cảnh giới, chỉ sợ chỉ có thể nhận mệnh. Vậy nàng đến cùng là ai a? Phía sau Hoàng Lê không thể chờ đợi hỏi. Nàng là khoảng cách nơi đây 2 vạn dặm Lê Tiên Tông Tông chủ a. Lê Tiên tiền bối thế nhưng là cái người tốt, quanh năm phái ra phân thân tại Lê Tiên Tông phụ cận dò xét. Cũng chính vì vậy, Lê Tiên Tông chung quanh có rất ít giết người đoạt bảo sự tình phát sinh. Liền ngay cả chúng ta Thiên Dương Thành cũng theo ở phía sau được nhờ. Cho nên chúng ta Thiên Dương Thành tu sĩ đều hết sức kính trọng nàng. Trưởng quỹ giải thích nói, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Rõ ràng liền là phái phân thân cướp xác. Ta nhổ vào, ra vẻ đạo mạo đồ. Chúng ta khinh thường cùng làm bạn. Trần Trầm trong nội tâm thầm mắng một câu, ngoài miệng hỏi, vậy nàng là cái gì tu vi? Tu vi, không biết, dù sao cực kỳ lợi hại liền là, liền ngay cả chúng ta luyện hư đỉnh phong tu vi thành chủ thấy đến nàng đều phải xưng tiền bối. Cung kính hành lễ, Trần Trầm nghe đến đây đã sinh mau chóng rời đi cái này Thiên Dương Thành tâm tư. Nhân gia cùng thành chủ quen biết. Hắn ở đây không phải tương đương với tại nhân gia hang ổ sao? Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, bất quá nghĩ lại, Trần Trầm lại nghĩ tới một vật. Trưởng quỹ, các ngươi chỗ này có hay không có dịch dung loại pháp bảo? Có, tiền bối ngươi muốn, ta lấy cho ngươi, cũng không lâu lắm. Trưởng quỹ lấy ra 7-8 tấm dịch dung mặt nạ. Trần Trầm chọn lấy cái xấu nhất mua xuống, tiếp đó đeo ở trên mặt, hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phương viên 50 mét ai xấu nhất? Ký chủ phía sau 2 mét Ngô Đức xấu nhất. Nghe đến đây Trần Trầm mơ hồ có một ít thèm muốn. Như Ngô Đức, vĩnh viễn sẽ không gặp phải hắn phiền toái như vậy. Đơn giản nhân sinh thật sự là hạnh phúc. Mua đồ xong, Trần Trầm xoay người rời đi. Không dám tại Thiên Dương Thành dừng lại lâu, về phần truyền tống trận, lại không dám đi qua hỏi, nhưng mà ngay tại hắn đi sau đó, trưởng quỹ kia trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Sau đó lấy ra một cái đưa tin lệnh bài, đại nhân, ta gặp được một đoàn người, ta tạo thành cùng ngươi nói giống như đúc, một tên Xích Viêm tộc, một tên Hôi Ma tộc, còn có một nam một nữ hai cái nhân tộc, cái kia nhân tộc nam tử còn hướng ta đủ mua dịch dung mặt nạ. Ta đoán rất có thể liền là ngươi muốn tìm người kia. Cụ thể cái gì dung mạo? Xích Viêm tộc người kia vừa cao vừa lớn, là nguyên thần cảnh tu vi. Cái kia Hôi Ma tộc lại lão lại thấp lại xấu, tu vi cũng không cao. Mà cái kia hai cái nhân tộc, nữ thoạt nhìn 16-17 tuổi, bộ dáng có một ít ngây thơ. Về phần cuối cùng nam tu kia, bề ngoài tuấn lãng, tu vi ta không nhìn ra được, nhưng ta theo trong mắt của hắn mơ hồ nhìn thấy lo nghĩ. Tựa hồ gần nhất gặp được không thuận tâm sự tình, biết nếu thật là nên có ban thưởng sẽ không thiếu ngươi. Đưa tin lệnh bài bên kia truyền đến lờ mờ âm thanh, sau đó liền lại cũng mất động tĩnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?